Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 133, 133, CS133. Igo từ nhẫn chữ vật lấy ra một chương thoạt nhìn liền rất thoải mái sofa. Ý bảo Bùi Sâm lại đây ngồi xuống. Bùi Sâm nhìn, cùng Igo cùng nhau ngồi ở cái này đại hai người trên sofa lúc sau. Đối sofa thi triển một cái phù không thuật, hai người liền như vậy ngồi ở giữa không trung, nhìn phía dưới mãnh liệt bộ xương khô đại quân, cùng với không trung càng ngày càng nhiều cơ hồ muốn che trời thật lớn cốt điểu. Nho nhỏ quang tước bởi vì thân hình quá tiểu, cơ hồ đã hoàn toàn bị che giấu, mặc dù là ở vong linh trong đại quân đi qua, cũng chỉ có thể xem tới được chợt lóe mà qua quang ảnh. Thần đương nhiên là sẽ phi. Giả tổ sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm không trung cốt điểu. Hắn tuy rằng có thể phi, nhưng là ở không trung thực lực sẽ cắt giảm non nửa. Vĩnh hằng chi môn thần linh thật là thực hiện thực thần linh. Vô pháp làm được không gì làm không được, thực lực có khác biệt, am hiểu cũng có điều bất đồng. Không chỉ có như thế, giả tổ nhìn đến nay đó bộ xương khô cùng cốt điểu. Còn có điểm, sợ hãi. Hảo đi, hắn biết này thực mất mặt, nhưng là sợ hãi chính là sợ hãi, cũng không sẽ bởi vì hắn cường trang không để bụng liền không có việc gì. Cho nên, hắn nhất thời trần trừ không có tiến lên, mắt thấy này vong linh đại quân số lượng càng ngày càng nhiều. Hắn đang làm cái gì? Vẫn luôn không quá nói chuyện trầm mặc chi thần rốt cuộc cũng nóng này. Hắn lại bất động nói. Này vong linh đại quân sẽ càng ngày càng nhiều, hắn chỉ có càng trầm mặc, mới càng có thể duy trì lực lượng, cho nên rất ít mở miệng nói chuyện. Không kính chi thần cười khổ, người biết giả tổ vì cái gì muốn kêu giả tổ sao? Trầm mặc chi thần sửng sốt một chút, này hắn thật đúng là không biết, bởi vì bọn họ là cuối cùng thành thần ba vị thần linh. Cho nhau chi gian quan hệ một con còn tính không tồi. Nhưng dù vậy, cũng không có khả năng mọi chuyện đều hiểu biết, đặc biệt trầm mặc chi thần, không kính nữ thần sinh với An Đế Quốc, giả tổ trưởng thành với Hạ Vương Triều, bản thân vẫn là có chút ngăn cách, hắn duy nhất nhược điểm chính là đêm tối, cho nên hắn tự phong giả tổ, muốn khắc phục đối ban đêm sợ hãi, không kính chi thần chậm rãi nói. Nhưng kỳ thật ta cho rằng, hắn không phải thật sự sợ hãi ban đêm. Thì thật sợ hãi chính là ban đêm sẽ xuất hiện đồ vật. Trầm mặc chi thần lại trầm mặc nửa ngày mới. Nói nhiều như vậy, trực tiếp một chút, giả tổ gia hỏa này sợ quỷ sợ u linh còn sợ bộ xương khô. Không kính chi thần gật gật đầu, hẳn là trầm mặc chi thần, ngoặc kép, hắn thật là muốn trầm mặc, cái thứ nhất trực đêm tổ tiên chính là cái sai lầm. Này cọ tới cọ lui lãng phí thời gian đi xuống, trước mặt vong linh quân đoàn chỉ biết càng ngày càng nhiều. Đừng quá lo lắng, lại cường pháp sư pháp lực giá trị cũng không có khả năng vô cùng vô tận. Không kính nữ thần an ủi nói, sau đó mắt thấy đối diện cái kia pháp sư móc ra một lọ hai bình tam bình ma pháp nước thuốc. Một cổ não uống lên đi xuống, tính, thoạt nhìn đối diện cũng là có bị mà đến. Ma pháp dược tề loại đồ vật này uống nhiều quá sẽ có nhất định thương tổn. Mặc dù là hắn mang theo rất nhiều ma pháp nước thuốc, cũng không có biện pháp vẫn luôn uống xong đi. Ma pháp dược tề bản thân là từ một ít ma pháp tài liệu chế thành. Tái hảo luyện kim thuật sĩ cũng vô pháp bảo đảm hoàn toàn loại trừ dược tề tạp chất. Tạp chất càng ít ma pháp dược tề càng là sang quý. Tạp chất càng nhiều. Đối ma pháp sư thân thể thương tổn lại càng lớn, giọng nói còn không có lạc đâu. Một đạo quang rơi xuống vị kia pháp sư trên người, mắt thấy chứ ma pháp dược tề tạo thành một chút tổn thương bị nháy mắt chữa khỏi. Không kính chi thần, ngoặc kép, trầm mặc chi thần, ngoặc kép, phía dưới giả tổ đã bị mãnh liệt vong linh đại quân hoàn toàn bao phủ. Hắn chỉ cần thoáng bay lên tới một chút, liền sẽ bị vô số cốt điểu vây công. Mặc dù ở hắn công kích dưới cốt điểu cùng bộ xương khô từng mảnh mà ngã xuống. Nhưng chúng nó bản thân là bất tử sinh vật, mặc dù là tại đây loại trình độ công kích dưới, cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt chúng nó. Vì thế, trước mắt vong linh đại quân xác thật số lượng càng ngày càng nhiều. Aigo nhìn trong chốc lát cảm khái. Vong linh địch nhân quả nhiên chỉ có quang minh, nếu đối diện giả tổ đổi thành một cái tinh thông. Quang minh thần thuật thần linh, chỉ sợ như thế nào đều không thể hình thành lớn như vậy quy mô vong linh đại quân. Quang minh thuật chính là tử linh pháp thuật thiên nhiên khắc tinh. Nhưng mà hiện tại, thế giới này nhất tinh thông quang minh thần thuật người, là Bùi Sâm đồng đội. Như vậy đi xuống nhưng không thật là khéo, giả tổ cũng thực sốt ruột. Hắn rất muốn xuyên qua vong linh đại quân nhìn về phía nơi xa hai người. Nhưng là tầm mắt hoàn toàn bị che đậy. Không có biện pháp, hắn thật sâu hít vào một hơi. Bốn phía bỗng nhiên bắt đầu tràn ngập khai mạc bố giống nhau đêm tối. Ở Vĩnh Hằng Chi Môn sau thần quốc, là không có ban ngày đêm tối chi phân. Nơi này thần linh có thể tự do, giả thiết chính mình thần quốc. Bản chất tới nói. Hiện tại bọn họ đứng địa phương, sẽ chỉ là vĩnh viễn tràn ngập tầng mây không trung chi cảnh. Cứ việc bởi vì vong linh đại quân duyên cớ, đã bịt kín một tầng u ám bóng ma, nhưng tuyệt không sẽ có như vậy thâm trầm đêm tối. Không kính chi thần cười rộ lên, hắn cuối cùng lấy ra thật bản lĩnh, này đen đặc đêm khuya sẽ che đậy tầm mắt, đối phương pháp sư muốn khống chế vong linh đại quân, cũng cần thiết phải có tầm nhìn. Cái gì đều nhìn không thấy nói không thể được, giả tổ cửa này giữ nhà bản lĩnh bản thân cũng không. Phải thật sự làm đêm tối buông xuống, mà là cướp đi sở hữu ánh sáng, sẽ tạo thành xa so đêm tối càng sâu nùng hắc ám mơ siêu nhưng mà. Đúng lúc này, một đoàn đoàn sáng ngời vầng sáng bỗng nhiên bạo trướng, vừa rồi giấu ở vong linh trong đại quân nho nhỏ quang tước như là một đám tiểu thái dương. Chiếu sáng chung quanh một mảnh không gian, chính cấp tốc xuyên qua muốn đến phía sau đi công kích Bùi Sâm cùng Aigo giả tổ thậm chí không đi ra. Quá xa, đã bị chiếu ra hành tích, không kính chi thần tức khắc nghẹn lời. Đối phương này cũng quá xảo đi, mọi thứ đều vừa vặn khắc chế giả tổ. Tính, làm hắn trở về đi, trầm mặc chi thần đã không kiên nhẫn. Lại làm giả tổ kéo đi xuống. Chỉ biết đối bọn họ càng ngày càng bất lợi, không kính chi thần gật gật đầu, người nói đúng, bọn họ lập tức bắt đầu liên hệ giả tổ. Làm hắn chạy nhanh nhận thua lui về tới, thay đổi người thượng nói, vẫn là có cơ hội có thể đem này hai người trở về. Quy tắc chính là như vậy, bọn họ làm thần linh có thể xa luân chiến ngăn trở muốn thành thần người, nhưng không thể cùng nhau thượng. Đối phương lại có thể dùng bất luận cái gì phương pháp. Chỉ cần thông qua tam thần chi chiến, là có thể chính thức trở thành Vĩnh Hằng Chi Môn nội một viên. Phương diện này không phải không có chỗ trống có thể toàn. Ngạnh mới vừa tam thần thành thần không phải không có, nhưng mặc dù là ở chúng thần bên trong cũng là số ít. Nhưng mà, giả tổ không muốn, đã ngàn năm, bọn họ tuy rằng là chúng thần trung yếu nhất. Nhưng ngàn năm đều không có người có thể thắng qua hắn. Đây cũng là giả tổ nhất có thể chứng minh thực lực của chính mình địa phương. Hắn không phải như vậy nhược, chỉ là những cái đó thần quá cường. Ngàn năm thời gian, cũng dưỡng thành giả tổ tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ nhận thua. Đối phương cho dù là siêu phàm giả, cũng chỉ là người mà thôi, bọn họ còn không phải thần. Như vậy dễ như trở bàn tay mà nhận thua, vậy không phải ta biết chính mình nhược điểm là cái gì, cho nên trở thành giả tổ, ta nỗ lực nghiên cứu ra đêm chi mạc như vậy thuật pháp. Ta vẫn luôn ở nỗ lực biến cường, ở đối mặt hai cái phàm nhân khi, như thế nào có thể liền như vậy thất bại. Hắn không chịu, không muốn nghe theo không kính nữ thần nói, phía trên hai thần tức khắc vô ngữ. Ở thời điểm này phạm bệnh gì đâu. Lại như vậy đi xuống tình huống nhưng không ổn, chính là quy tắc thượng chỉ cần hắn không có. Thua, chúng ta liền không thể động thủ, này cũng quá. Bùi Sâm cũng phát hiện điểm này. Hắn căn bản không nóng này. Một chút mở rộng hắn quân đoàn, làm giả tổ giống cắt lúa mạch dường như chém ngã từng mảnh bộ xương khô cùng cốt điểu. Cho hắn một loại chính mình còn rất mạnh ảo giác. sau đó những cái đó bộ xương khô nhặt lên rơi xuống xương cốt lại đứng lên. Cốt điểu phịch một chút cánh lại một lần lên không? Giả tổ ở từng mảnh mạt sát, nhưng mà ở không kính nữ thần cùng trầm mặc chi thần trong mắt. Phía dưới vong linh đại quân không những không có giảm bớt, mà là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, dần dần, hai người bọn họ đã chết lặng, hợp với cấp cảm xúc đều không có. Phỏng chừng chúng ta lại muốn nhiều hai cái đồng bạn, bọn họ cùng nhau qua vĩnh hằng bậc thang. Cùng nhau tiếp thu khảo nghiệm, phỏng chừng muốn hai người cùng nhau mới tính một cái thần vị, này cũng thực bình thường. Đại địa nữ thần cũng là hai người, không sai. An đế quốc chủ thần là chiến tranh chi thần cùng đại địa nữ thần. Chiến tranh chi thần Hermon thực bình thường, nhưng đại địa nữ thần Nayazi kỳ thật là một đôi song bào thai tỉ muội. Điểm này các nàng tín đồ cũng cơ hồ không ai biết. Bởi vì các nàng căn bản sẽ không đồng thời lộ diện. Mà các nàng lớn lên lại giống nhau như đúc, cho nên, rất nhiều người cho rằng đại địa nữ thần chính là một người. Kêu nay ai gì, kỳ thật các nàng là hai người, một cái kêu nay, một cái kêu ai gì, trừ lần đó ra, còn có hai cái thần linh đồng dạng không phải một người. Tỷ như sinh dục chi thần, bọn họ là một đôi phu thê, thậm chí có vị ưng tổ kỳ thật là huynh muội ba người. Này ở Vĩnh Hằng Chi Môn cũng không hiếm thấy. Chúng ta đã ở chỗ này ngăn cản ngàn năm, xem như thực không tồi, cho nên, chúng ta này liền từ bỏ. Ân, từ bỏ đi, nhìn này số lượng, liền mệt thật sự, cũng là, làm thần linh. Bọn họ là có thể thực tùy hứng. Bản thân tam thần chi chiến loại đồ vật này, chính là toàn bằng tam thần tâm ý. Bọn họ nếu không nghĩ đánh nói, tùy tiện đều có thể thả người thông qua. Mà hiện tại bọn họ là phi thường thức thời phát hiện liền tính là muốn đánh. Cũng là thật sự mệt đến hoảng, mặc dù là có thể đánh quá, cũng quá lao lực, giả tổ còn ở nỗ lực, bọn họ đã không nghĩ nhìn, ngược lại nhìn về phía nơi xa thoạt nhìn xa so giả tổ cái này thần linh nhàn nhã hai người. Bọn họ hai người năng lực tựa hồ vừa vặn bổ sung cho nhau tử linh pháp sư cùng quang minh chi. Thuật, ân, đặc biệt là quang minh chi thuật ở An Đế Quốc đã là rất nhiều năm chưa thấy qua. Chúng ta Vĩnh Hằng Chi Môn nội nhưng thật ra có vị quang chi nữ thần. Nhưng là nàng bản thân am hiểu cũng không phải quang minh thần thuật. Mà là quan hệ ma pháp tử linh pháp sư có thể đi đến tình trạng này cũng rất ít a. Rốt cuộc này bộ phận truyền thừa rất nhiều đều đã thất lạc. Chờ bọn họ trở thành đồng bọn lúc sau. Có thể đi tìm bọn họ tán gẫu một chút, ta kỳ thật rất tò mò, hai vị này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới, bất quá. Chờ bọn họ trở thành tân thần linh, người liền có thể không cần lại đến tam thần chi chiến đi, không kính nữ thần thở dài nói. Ba người bên trong, mạnh nhất chính là trầm mặc chi thần, tam thần chi chiến là cố định muốn tới ba vị thần linh. Có tân thần linh tới. Kia trầm mặc chi thần hơn phân nửa có thể thoát khỏi cái này cũng không sẽ làm bọn hắn cảm thấy vui. Sướng công tác, tỉ như lúc trước chặn lại giả tổ thời điểm, vị kia thần linh chính là không nghĩ lại đến tam thần chi chiến. Trực tiếp phóng thủy làm giả tổ qua, trầm mặc chi thần kiều kiều khóe miệng, tâm tình thực không tồi. Cuối cùng, giả tổ tuy rằng không cam lòng, vẫn là thừa nhận thất bại. Hắn nhìn về phía mặt khác hai thần, chính mình như vậy chật vật, bọn họ cũng muốn nếm thử cái này tư vị mới hảo. Nhưng mà, hai thần lại dứt khoát lưu loát mà từ bỏ, giả tổ, ngoặc kép, hóa ra đến cuối cùng mất mặt chỉ có hắn một cái. Không kính chi thần mỉm cười, đang muốn đón nhận đi, nghĩ về sau dù sao cũng muốn ở tam thần chi chiến hợp tác. Không bằng hiện tại phải hảo hảo nhận thức một chút, nào biết, liền ở Bùi Sâm cùng Igo thông qua tam thần chi chiến khảo nghiệm. Chân chính bước vào Vĩnh Hằng Chi Môn phía sau cửa thần quốc khi. Vô số tín ngưỡng chi lực nháy mắt hướng tới bọn họ hội tụ mà đến. Kia mãnh liệt tín ngưỡng chi lực cơ hồ hóa thành một đạo kim kiều. Tinh tinh điểm điểm sáng ngời lập lòe, dung nhập bọn họ thân hình, chỉ trong nháy mắt. hai người hơi thở liền trở nên so phía trước cường đại rồi không biết nhiều ít. Bùi Sâm ngạc nhiên nhìn về phía chính mình tay, ngoặc kép, đây là cái gọi là thần lực sao? Aigo tóc vàng phi dương, vẫn cứ nắm chặt Bùi Sâm một cái tay khác, đại khái đúng không, bọn họ phụ cận tam thần, ngoặc kép, không kính nữ thần gian nan mà nói, trầm mặc, xem ra về sau, người vẫn là muốn cùng chúng ta cùng nhau tới tam thần chi chiến a, tân nhân quá mãnh. Hoàn toàn không phải giống như bọn họ đồ ăn nhược thần a. Trong lúc nhất thời, ba người cơ hồ đều phải khóc, ngàn năm a, bọn họ ngàn năm tích góp tín ngưỡng chi lực, đều so bất quá nhân gia trong nháy mắt, này cũng quá làm người tuyệt vọng thương tâm đi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2019-113015. 45, 32 đến 2019 trừ 11 đến 30 18. 18, 49 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, Azer Ni Tư thần phong, ác long kỵ sĩ, Dimiter một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, nột ngôn ba cái, Sophia. Như phù, kỳ lộ ca, cửa nhà ta không dưỡng mã, hàn lộ, diêm một, kéo dài là ma quỷ, viên minh, cùng muối, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, Sonic, rút người tóc, huân tiểu bi, nhiều hơn một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, căng ly 159 bình, quân vân hồ 120 bình, thoải mái 100 bình, thiển mặc 80 bình. Lộc Chi Nam 78 bình, 166 bình, người mới là tổng triệu, mà thêm, đình tiền liễu rủ trân trọng đãi Xuân Phong, rua rua 50 bình, sung sướng, viola, là hải đường nha tương đương 40 bình, yên lặng vây xem 39 bình, ngạo kiều lạc 33 bình, thanh mạc, ánh mặt trời, một tịch nhan một, chỉ vì ngươi mà đến 30 bình, tỉnh sao 29 bình. Khê Nguyệt Yên Hà Miêu, chỉ gian xa 25 bình, Lăng An chớ ngữ, mấy chi nam phong, Sophia, rau thơm ô đông mạt, Út Đình, tà thần mã cũng không biết, nhiều hơn, Huyên Huyên, A Miên, L, Thành, hơi hà tiểu tâm tâm 20 bình, tiểu cẩm 18 bình, giáo quan 15 bình, không yêu ăn bí đỏ tương 14 bình, dụ ly kinh 12 bình. Diệp Hạ Khê, A Cẩm không phải A Giếng, A Nha Lạc, Hủ Tạp, Nhân Sinh không chỗ không Thanh Sơn, Trương Thạch trái cây, Z, Tây Bưởi vị đáng yêu nhiều, Trường Nguyệt, Bạc Hà Lạnh Hạ, Ôn Tồn lễ độ Diệp không tu, Linh, Diệp Du Du, Phi, Miêu Ô Tương, Ứng Vô, Miêu Hảo Hảo, Ô Khắc, Tích Đát, Tôm Cô 10 bình, Mộc Mộng Diệp, Khi Lạc 9 bình, Bạc Đoan 8 bình, Đầu Gỗ, Zeus, Bàn Đu Dây Thiên Thu, Buồn Bực Mèo, Yêu Nhã Hoa Hoa Miêu, Trà Thủy Nặng Nề, Bân Quý, Hua, Summer Tương Đương, Ý Nghĩ Sằng Bậy 5 bình, Quả Cam Vũ, Vô Thích, Người Mới Vô Tình Người Mới Lãnh Khốc Người Mới 3 bình, Nguyệt Sương Sương, Nhỏ Bé, 123, Đại Thụ Tiểu Hoa 2 bình, Rút người tóc, ngôn, trung ly ly ly ly ly ly, Lam Thiền, sân vắng hoa tạ, tiểu bạch, nhàn vân nhẹ âm một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.